Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1383, 1383, thất hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao công bố thân thế này, đối với nàng mà nói, đó là tự đẩy mình về phía đối lập với Triệu Húc. Nghe ngóng được một ít, hữu hộ pháp kéo nàng ra khỏi hồi ức. Vân Chân ngẩng đầu nhìn gã. Lần này dẫn dắt người Nhung tấn công Vân Hán quốc là thất hoàng tử người Nhung. Hữu hộ pháp nói, nhưng tin tức về vị thất hoàng tử này lại vô cùng ít. Hắn giống như từ dưới đất chui ra. Không ai biết lai lịch của hắn. Cho dù ta lẻn vào chỗ đại tướng người Nhung cũng không dám thính được. Không chỉ thân thế, còn cả diện mạo. Nghe nói mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác, hắn đều sẽ mang mặt nạ ác quỷ. Thần bí như vậy, Vân Chân nhíu mày. Không sai, hữu hộ pháp gật đầu. Giấu đầu lòi đuôi, không lẽ là sợ bị người ta nhận ra? Có khả năng này, hữu hộ pháp chỉ thuận miệng nói. Không ngờ lại được Vân Chân gật đầu tán động. Gã hơi sửng sốt, thử hỏi, chẳng lẽ trước đây hắn từng ở Vân Hán quốc? Lần này Vân Chân không trả lời, chỉ nhíu mày trầm tư. Bắt buộc phải nghĩ cách biết thêm thông tin về đối phương mới được. Nàng nói, nàng chỉ nói như vậy. Không ngờ cơ hội lại tới qua nhanh. Ngay hôm sau trở về từ chỗ của Bát Gia, Miến Đà Loa và Vân Chân gặp được Bát Gia. Lần này, không phải bọn họ đi tìm, mà là Bát Gia tới gặp bọn họ. Ông ta tới vì muốn Miến Đà Loa hỗ trợ cứu một người. Về thân phận của người nọ, Bát Gia không nói, nhưng nghe Bát Gia trần thuật, Vân Chân phỏng đoán thân phận của người kia không hề bình thường. Ngươi nói cứu là ta sẽ cứu sao? Miến Đà Lo vẫn còn nhớ bọn họ dùng cái cớ gì tới đây? Ngươi tưởng bọn ta là ai hả? Là người ngươi gọi là tới. Đuổi là đi, tiểu tử ngươi trước đây hãm hại đồ đệ của ta. Hại nó gãy ba ngón tay. Chân cũng bị thương, đến nay không thể đi lại. Hiện giờ ngay cả Hỏa Diễm Thành cũng không về được. Ngươi nói xem, thù này nên tính thế nào đây? Chỉ cần ngươi cứu người đó, các ngươi muốn ta làm gì cũng được. Bát Gia nói. Miến Đà Loa quay đầu sang một bên, hừ lạnh. Bát Gia hết cách, chỉ đành xin Vân Chân giúp đỡ. Vân cô nương, Bát Gia gọi, muốn sư phụ ta giúp ngươi cứu người cũng được. Vân Chân nói, nhưng ta có một điều kiện, đó là ta muốn đi theo. Miến Đà Loa tiếp tục hừ hừ. Bát Gia không thể xoay chuyển, cuối cùng chỉ phải đồng ý. Hiện tại bọn họ ở Lạc Thành, Bát Gia đương nhiên có thể trực tiếp trói họ lại, đưa đi cứu người. Nhưng Bát Gia biết rõ tính cách của Miến Đà Loa, nếu đối đầu với ông, khiến tâm trạng ông không thoải mái. Vậy thuốc ông kê, ngươi dám dùng không? Còn ngây ra đó làm gì? Không phải muốn cứu người sao? Còn không mau đi. Lần này, người thúc giục ngược lại thành Miến Đà Loa. Thời điểm nhìn người đeo mặt nạ ở phòng khách của Bát Gia, Vân Chân liền biết thân phận của người nọ. Vị thất hoàng tử thần bí của người Nhung kia, đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, nàng vốn định tìm hắn, lại không ngờ tự hắn tìm tới cửa. Hai ngày trước thất hoàng tử này giao chiến với Trấn Bắc quân do Trấn Bắc hầu thống lĩnh, không cẩn thận trúng tên. Không ngờ trên mũi tên kia có độc, ngay cả đại phu người Nhung cũng không giải được. Vì thân phận thất hoàng tử đặc biệt, dù vẫn kiêng kỵ nàng và Miến Đà Loa, nhưng Bát Gia vẫn không thể không tới tìm họ. Cách chương.